Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta gặp lại Đặng Thùy Dương. Câu chuyện ngày hôm nay, Đặng Thùy Dương mang đến cho chúng ta có tựa đề Chiếc Xe Kéo Ma. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Dương thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nhìn kìa, cái Tuyết Liên lại được tay công tử đó đến tìm. Thì sao? Hắn cũng chỉ là một tay chơi quay mùa thôi mà. Kỷ viện Thiên Thanh này từ xưa đến nay đón tiếp bao nhiêu người giàu có hơn hắn nữa kìa. Thế nhưng nhìn hắn phong độ, lại điển trai tuấn tú, ít ai đến đây mà thu hút các kỹ nữ hạng nhất của nơi này giống như hắn ta lắm. Hắn cũng chẳng để ý đến ai ngoài Tuyết Liên. Công nhận con nhỏ đó xinh đẹp quyến rũ thật. Ừ, mà hình như con bé đó có mối quan hệ bất thường với thằng Vu Xe thì phải. Tao thấy nó đi đâu cũng chỉ gọi thằng đó đưa đi. Chỉ khi nào thằng đó nó ốm thì nó mới gọi xe khác. Thằng đó cũng thế, chẳng bao giờ chở ai là phụ nữ ngoại trừ con bé đó. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở ngoài cửa kỷ viện để đưa con bé Tuyết Liên đi mà thôi. Hay là chúng nó yêu nhau? Cuộc tán gẫu của hai cô kỹ nữ bị tiếng của bà chủ kỷ viện làm gián đoạn bởi có những người khách ra vào. Hai cô gái dù trẻ nhưng nhan sắc không bằng Tuyết Liên nên luôn cảm thấy đố kỵ với cô ấy. Trước khi Tuyết Liên được bán vào kỷ viện này, họ là những gia nhân được săn đón nhất Thiên Thanh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Trâu buộc ghét trâu ăn. Sự ghen tị của những cô gái trong kỷ viện này dành cho Tuyết Liên hiện rõ ra trên nét mặt. Họ muốn Tuyết Liên được ai đó chuộc ra khỏi nơi này để họ sớm giành lại vị trí của mình. Tuyết Liên, bông hoa đẹp nhất của kỷ viện Thiên Thanh, không phải không biết thái độ của những cô gái trong chốn ăn chơi này dành cho mình. Vạn bất đắc dĩ, Tuyết Liên mới phải sa chân vào chốn buôn phấn bán hương. Vốn là con gái lớn trong một gia đình khá giả, trước đây cuộc sống của Tuyết Liên được bao bọc trong nhung lụa, bên cạnh bố mẹ và hai người em. Thế nhưng sóng gió trong cuộc đời bất ngờ ập đến. Bố cô vì bị người xấu gài bẫy trong một chuyến hàng, khiến cho quan binh truy bắt và tống giam. Gia đình cô cần phải giao nộp toàn bộ gia sản mới có thể cứu được ông thoát khỏi án tù. Sau một thời gian dài chạy vậy và rao bán tài sản, cuối cùng cả gia đình cũng được đoàn tụ. Nhưng bây giờ họ trở thành những người nghèo khổ, không có lấy một mảnh đất để cắm dùi. Bi kịch của gia đình Tuyết Liên chưa dừng lại ở đây. Mẹ của cô mắc bệnh hiểm nghèo, bố con cô không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị cho mẹ. Tuyết Liên đau lòng nhìn mẹ hằng ngày chịu đựng cơn đau hành hạ, không cam tâm để cho bà chết. Cô đành bán mình vào kỷ viện Thiên Thanh để lấy tiền cứu mẹ. Bà chủ kỷ viện hài lòng với nhan sắc của cô, hào phóng trả cho bố cô một số tiền lớn để chữa trị cho mẹ. Từ đó Tuyết Liên chính thức trở thành món hàng đắt giá của Thiên Thanh, hàng ngày thu hút biết bao cánh đàn ông hàm hương sắc lạ đến nơi này đuổi hoa bắt bướm. Trong số những tay chơi hào hoa đến đây, có một công tử giàu có đến từ làng Vạn, ngôi làng cách kinh đô chừng vài chục dặm. Con trai độc đinh của phú ông giàu có nức tiếng một vùng. Người thanh niên đó dù đã đến kỷ viện Thiên Thanh rất nhiều nhưng lại không để ý đến bất cứ ai ngoại trừ Tuyết Liên. Hắn tặng cho cô rất nhiều trang sức, lụa là son phấn đắt tiền để lấy lòng người đẹp. Thậm chí hắn còn đề cập đến chuyện chuộc cô ra khỏi chốn nhơ nhớp này. Nhưng Tuyết Liên năm lần bảy lượt tỏ ý trì hoãn. Không phải cô không muốn rời khỏi nơi này, mà là cô không muốn lấy một người mình không yêu thương. Nỗi khổ tâm của Tuyết Liên không ai biết rằng trái tim của cô đã thuộc về một người đàn ông nghèo làm nghề phu xe ở trước kỷ viện Thiên Thanh. Người đàn ông đó không giống bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với cô, luôn luôn tỏ ra ân cần, đưa đón cô đi bất cứ đâu. Ánh mắt dành cho cô cũng nhẹ nhàng và tôn trọng, không giống như những vị khách làng chơi lắm tiền nhiều của. Ngoài mặt thì săn đón, nhưng ánh mắt vẫn toát ra một vẻ khinh bỉ. Có lần Tuyết Liên bị ốm, người phụ xe đã mua thuốc và đồ ăn ngon rồi nhờ một kỹ nữ khác đưa cho cô. Thậm chí anh còn bỏ công việc, bất chấp nguy hiểm, đột nhập vào kỹ viện, trốn vào trong phòng cô để chăm sóc cho người mình yêu. Hay có một lần Tuyết Liên bị kẻ xấu chọc ghẹo, anh đã đánh cho kẻ đó một trận tối tăm mặt mũi, để rồi sau đó bản thân cũng bị thương nặng. Tuyết Liên cảm kích lắm, cô cố gắng làm việc và dành dụm tiền để trả cho Tú bà, mong có một ngày được ra khỏi nơi vấn hương này để được sống bên cạnh người mình yêu. Người phụ xe có tình yêu thiết tha với cô kỹ nữ xinh đẹp, đau lòng khi nhìn người mình yêu phải làm công việc nhơ nhớp, nên cũng cố gắng cày cuốc để có tiền chuộc cô ra khỏi kỹ viện. Tình yêu của họ làm cho nhiều người cảm động, nhưng cũng không có ít kẻ dè biểu. Họ nói với nhau bằng những lời lẽ cay độc. Xì, thứ tình cảm đó không bao giờ bền lâu được đâu. Một thằng phu xe và một con kỹ nữ chốn lầu xanh, chẳng mấy thằng Sửu nó sẽ hối hận vì đã yêu con bé đó. Và con bé đó cũng sẽ chán ngán với cuộc sống nghèo nàn ở bên cạnh thằng Cùng Đinh. Ừ, tôi cũng nghĩ thế đó. Chẳng một ai có thể bao dung cả đời với quá khứ của vợ mình, một con kỹ nữ đắt khách. Những lời bàn tán đó không phải Sửu và Tuyết Liên không nghe thấy, nhưng họ mặc kệ và vẫn dành cho nhau nhiều tình cảm. Thời gian trôi qua, cả hai đã dành dụm được một số tiền đủ để chuộc Tuyết Liên ra khỏi kỹ viện. Sửu nói với người mình yêu trong hạnh phúc: "Đợi anh nha, anh về làng thăm bố mẹ rồi sẽ trở lại đây để chuộc em. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, về quê anh, mãi mãi hạnh phúc bên nhau." Tuyết Liên bồi hồi trước những lời lẽ đó. Cô đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Mọi người trong kỹ viện ai cũng chúc mừng cho cô, đồng thời cũng ghen tị vì cô có được một tình yêu chân thành. Ở chốn phù hoa này, số người được chuộc ra rất ít, nhất là còn được người đàn ông yêu thương thật lòng làm điều đó thì lại càng hiếm. Đa số những bóng hồng một khi đã bước chân vào chốn này thì chỉ có đến hết tuổi thanh xuân mới được ra khỏi đây, nếu như không có người chuộc. Tú bà của kỹ viện Thiên Thanh dù rất tiếc nuối khi Tuyết Liên rời khỏi đây, nhưng bà cũng mong cho cô được hạnh phúc. Bà đã nhận được phần lớn số tiền chuộc Tuyết Liên từ Sửu. Mấy ngày nữa Sửu từ quê lên sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Bà đã không ép buộc cô phải tiếp khách nữa và cũng cho cô về nhà nhiều hơn. Sở dĩ Sửu phải mang tiền về quê vì bố mẹ anh bị ốm, cần tiền chữa trị. Nếu họ sử dụng số tiền đó thì Sửu sẽ vay mượn người thân để bù lại. Tuyết Liên trông ngóng từng ngày, phần vì nhớ người yêu, phần vì muốn rời khỏi Thiên Thanh. Thế nhưng 5 ngày, 8 ngày, rồi 1 tháng trôi qua, Tuyết Liên sốt ruột khi không thấy người yêu xuất hiện. Trước khi lên đường, anh đã nói chỉ đi khoảng 2 tuần. Chờ đợi mãi mà Sửu vẫn bật vô âm tín. Tuyết Liên đành xin phép bà chủ kỹ viện cho mình đi đến quê của anh để tìm kiếm xem sao. Đường từ Kinh Thành đến ngôi làng nơi Sửu sinh ra đi mất 2 ngày đường. Và trước khi đi, Tuyết Liên cũng nói cho bố mẹ biết để họ không lo lắng. Tuy chưa bao giờ về quê Sửu, nhưng vì được nghe kể và dò hỏi người dân làng, nên cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà đơn sơ của bố mẹ anh. Trước mắt cô là hai vợ chồng lớn tuổi, ốm yếu, nhưng có gương mặt phúc hậu. Sửu là con trai lớn trong gia đình, dưới anh còn có 2 người em trai và 2 người em gái nữa. Thế nên số tiền Sửu kiếm được cũng phải gửi một phần về cho gia đình. 6 người thân của Sửu đón tiếp Tuyết Liên nhiệt tình. Họ cũng nghe Sửu kể về cô rồi. Cô hỏi về Sửu và được biết anh đã tạm biệt gia đình để trở lại kinh đô cách đây hơn 1 tuần lễ rồi. Cô rất ngạc nhiên, bởi nếu vậy thì anh phải lên đến Kinh Kỳ rồi chứ. Bố mẹ và các em của Sửu cũng sững sờ khi biết con trai họ chưa tới Kinh Đô. Họ cho rằng anh đã gặp chuyện, nhưng cô trấn an họ và trở về Kinh Đô để tìm anh. Theo như lời bố mẹ của Sửu thì khi đi anh có mang theo một túi bạc. Có lẽ anh đã gặp phải bọn cướp và không may bị chúng sát hại cũng nên. Cô cũng rất lo sợ điều đó trở thành sự thật. Vậy nên cô không trở về kinh thành mà còn cố gắng tìm kiếm người yêu ở vài nơi lân cận, nhưng vô ích. Hết thời hạn tú bà cho phép, cô phải trở về kỷ viện, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cô hy vọng khi trở về sẽ thấy Sửu bình an vô sự. Thế nhưng trái với mong muốn, Sửu vẫn bặt vô âm tín. Cô đau lòng lắm. Chẳng lẽ người đàn ông cô yêu đã gặp tai họa rồi? Mọi người thương cảm cho cô nên cũng cố gắng nghe ngóng tin tức của Sửu, nhưng chẳng ai biết được tung tích của anh. Một số người vốn từ xưa đến nay không thích cô thì tỏ ra hả hê, bởi cô sẽ không thể có hạnh phúc bên người mình yêu nếu như Sửu thực sự gặp chuyện. Ngày ngày cô vì thương nhớ người yêu cho nên đã ngã bệnh, không thể tiếp khách được. Cô ốm cả tuần lễ, tú bà và gia đình rất lo lắng. Nhưng ngoài việc chăm sóc thuốc thang thì mọi người cũng không biết phải làm gì. Cô sốt cao, luôn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, ngày đêm gọi tên Sửu. Một đêm nọ, cô nằm mơ thấy anh, nhưng bộ dạng của anh rất lạ và đáng sợ. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt, toàn thân ướt đẫm nước và máu. Anh nhìn Tuyết Liên bằng ánh mắt vô hồn. Hai người đứng trong con ngõ nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô vui mừng chạy đến ôm lấy Sửu, nhưng không hiểu sao cô lại bước xuyên qua anh và lao vào bức tường phía sau. Cô sững sờ nhìn người yêu. Sửu cũng nhìn lại bằng ánh mắt buồn bã. Anh nói với cô: Tuyết Liên ơi, anh yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì không thể trở về bên em như đã hứa. Anh đi đâu thế? Anh có biết em đã lo lắng lắm không? Anh chết rồi, em đừng tìm anh nữa. Không, đó không phải là sự thật. Anh nói dối em có phải không? Đó là sự thật. Anh bị người ta giết hại, anh không thể trở về bên em được nữa. Ai? Ai đã gây ra chuyện đó? Tại sao hắn lại giết anh? Anh là người lương thiện mà, tại sao? Anh không thể đói được. Nói đến đó, Sửu quay lưng đi, để lại cô sững sờ nhìn theo. Cô đuổi theo anh, nhưng đôi chân như bị ai đó giữ lại, chỉ biết đứng im nhìn theo bóng hình người yêu đi khuất trong vô vọng và bất lực. Cô ngồi bật dậy gọi tên người yêu, nhưng người ngồi bên cạnh là con bé Sen giúp việc trong kỷ viện. Nó giật mình vì tiếng kêu của cô. Thấy đã tỉnh lại, nó mừng rỡ nói: Cô tỉnh lại rồi à? Em lấy thuốc cho cô uống nha. Tuyết Liên không trả lời. Cô nhìn quanh không gian mình đang ở, buồn rầu nhận ra rằng chuyện vừa nãy chỉ là nằm mơ. Sen đưa đến trước mặt Tuyết Liên một bát thuốc nóng. Nó thổi thổi mấy cái cho nguội bớt, rồi dỗ dành cô uống. Cô không uống ngay mà hỏi: Chị hôn mê lâu chưa? 3 ngày nay rồi ạ. Chị lúc tỉnh lúc mê nên mama lo lắng lắm. Chị uống thuốc đi cho chóng khỏe. Em có nghe nói gì về anh Sửu không? Không ạ. Sen vừa nói vừa lắc đầu. Cô nhớ đến giấc mơ vừa nãy, từng chi tiết vẫn in đậm trong tâm trí của cô. Cô bàng hoàng khi nghĩ đến chuyện chẳng may Sửu chết. Tú bà và mọi người vẫn giúp cô tìm kiếm anh, nhưng giấc mơ vừa nãy như một lời thông báo rằng anh đã không còn trên đời này nữa. Nhưng ai đã giết hại anh? Nếu nguyên nhân là vì tình yêu mà anh bị sát hại thì chẳng phải cô đã gián tiếp hại anh sao? Sen thấy cô cứ ngồi lặng người, nó hỏi: Chị cố gắng uống hết bát thuốc đi. Chị có muốn ăn gì không? Để em đi chuẩn bị. Không, chị không muốn ăn gì cả. em có thể giúp chị một việc được không? Việc gì ạ? Cô Toàn nói cho Sen biết về giấc mơ của mình, nhưng rồi lại thôi. Cô cố chấp không muốn tin đó là điềm báo Sửu gửi cho mình. Có lẽ vì cô dành quá nhiều tình yêu cho anh, đến nỗi luôn hy vọng anh được bình an, dù điều đó rất mong manh. Cô hy vọng rằng khi nào cô ngủ trở lại, có thể mơ thấy Sửu nói với mình rằng: em đừng lo, anh vẫn bình an mà. Đừng lo nghe, anh sẽ mau chóng trở về bên em. Thế nhưng giấc mơ đó chưa kịp đến thì 3 ngày sau, một người đàn ông đến kỷ viện xin gặp Tuyết Liên. Anh ta mang theo một cổ quan tài rồi nói: trong này là thi thể của người đàn ông tên Sửu. Cô không thể tin được đó là sự thật. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn hỏi dồn dập: anh là ai? Tại sao lại mang cái quan tài này đến đây? Và tại sao anh lại biết tôi? Cô cứ bình tĩnh đã, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Tôi là Kiệm, làm nghề thợ săn. Công việc của tôi là săn bắn những loài động vật hoang dã để đem lên kinh thành bán. Cách đây 1 tuần, tôi đang trên đường về sau một chuyến đi săn kéo dài 3 ngày. Đi qua ngọn núi Lý Sơn thì nhìn thấy... Cô có tin vào chuyện tâm linh không? Tôi tin. Sao anh hỏi như vậy? Vì tôi nhìn thấy linh hồn một người đàn ông. Anh ta nói làm ơn giúp tôi với. Ban đầu thì tôi không biết đó là ma. Nhưng mà khi nghe anh ta nói là làm ơn giúp mang xác tôi lên khỏi vực sâu, thì tôi mới biết anh ta không phải là người. Vốn là người đi rừng, tôi không sợ gì những chuyện ma quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó chân thật đến vậy. Thế rồi sao? Anh đã mang thi thể của người đó từ dưới vực lên hả? Thế nhưng tại sao anh lại mang tới đây cho tôi? Có cái gì để đảm bảo đây là một người tôi quen? Cô cứ bình tĩnh đã, tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Sen giữ lấy cô, sợ cô xúc động quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng ngay sau đó cô nói: tôi xin lỗi, anh làm ơn kể tiếp cho tôi nghe đi. Vâng, khi tôi nhìn thấy hồn ma đó, anh ta luôn miệng van xin tôi, nhưng mà tôi không tin và bỏ về. Nói thật là tôi cũng cứng bóng vía, thế nên mới làm công việc này lâu được đến vậy. Đêm hôm đó tôi mơ thấy anh ta. Anh ta nói là mình tên Sửu, quê quán ở Làng Lý, cách kinh đô khoảng 100 dặm, đang làm công việc phu xe ở thủ đô. Và ở đó có người yêu của anh ta tên là Tuyết Liên, là một kỹ nữ ở kỹ viện Thiên Thanh. Lẽ ra anh ta đã chuộc cô ra khỏi kỹ viện, nhưng mà vì bố mẹ ốm cho nên anh phải trở về để thăm họ. 2 tuần sau, trên đường trở về kinh đô thì gặp phải bọn xấu, bị chúng sát hại và cướp hết đồ đạc mang theo. Thi thể của anh ta bị chúng đẩy xuống vực sâu, bị dã thú ăn thịt. Anh ta đã ở đó rất lâu, cho đến khi tôi xuất hiện. Còn nói nếu tôi không giúp đưa được xác lên, thì cả đời này vong linh của anh cũng không thể về gặp người thân được. Cô biết không, giấc mơ đó lặp đi lặp lại trong 3 đêm, tôi mới tin và quyết định đi tìm kiếm. Kết quả là tôi tìm được một thi thể với nhiều chỗ bị rỉa thịt nham nhở, trơ xương ra. Tôi băn khoăn không biết làm gì với nó thì anh ta lại xuất hiện, nói với tôi là mang thi thể của anh ta đến cho cô. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh ta không muốn trở về với gia đình. Thì anh ta nói gia đình anh ta rất nghèo, anh ta muốn được cô giúp tổ chức đám ma và chôn ở nghĩa địa gần kỹ viện này. Cô có thể mở nắp áo quan ra để xem người trong đó có phải là người yêu của mình không. Tuyết Liên nghe Kiệm kể chuyện, không thể tin được đó là sự thật. Cô run run đi đến cổ quan tài, mở nắp ra xem. Và khi cổ thi thể xuất hiện trước mắt, cô mới tin rằng Sửu thật sự đã chết rồi. Cô quỳ xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Đúng là Sửu đang nằm trong quan tài. Bộ quần áo trên thi thể đúng là của Sửu. Chính cô đã tặng anh vào ngày sinh nhật. Sen thấy vậy thì đỡ cô lên. Nhưng thấy cô ngất trong tay mình thì hoảng hốt, vội chạy đi gọi Tú Bà. Một lúc sau cô tỉnh lại, nói với Tú Bà giúp mình chuẩn bị tang lễ cho Sửu. Cô mời thầy cúng về làm lễ cho anh, sau đó chôn cất ở nghĩa trang gần kỷ viện. Trong đầu cô đã có ý muốn tự sát theo người mình yêu, nhưng sau khi nghe thầy cúng nói người này chết oan, còn nhiều nỗi niềm oan khuất chưa được giải nên chưa thể siêu thoát được, lại cộng thêm những lời an ủi của Sen, cô đành cố gắng gượng để sống tiếp. Đúng vậy, Sửu chết vì có người giết hại, cô phải cố gắng tìm ra kẻ đó để trả thù cho anh. Gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ xuống sắc hẳn, không ai còn nhận ra bông hoa đầy hương sắc của kỷ viện Thiên Thành. Tú Bà thấy vậy thì khuyên cô: ta thấy rằng con cũng không nên làm nghề này nữa, Sửu cũng không vui vẻ gì ở Suối Vàng đâu. Hay là con kết hôn với một người đàn ông khác đi, có rất nhiều người đến đây ngưỡng mộ con đó, họ muốn chuộc con ra khỏi nơi này, nhưng con không chịu vì muốn một lòng một dạ với Sửu. Bây giờ nó chết rồi, chẳng lẽ con cứ sống như vậy sao? Con không muốn kết hôn với ai cả, con chỉ yêu anh Sửu thôi. Con đừng có nghĩ như vậy, cuộc đời này còn dài lắm, con cần phải tìm một người tốt để nương tựa. Ta sẽ tìm cho con một người, con đừng có lo gì cả, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Tuyết Liên không muốn phụ lòng Tú Bà, vì bà ấy đã yêu thương lo lắng cho cô rất nhiều. Thế nhưng cô lại không muốn lấy ai, vì tình cảm của cô còn dành cho Sửu rất nhiều. Cô muốn tìm ra kẻ đã sát hại anh rồi mới nghĩ đến chuyện của mình. Cô vẫn nhớ lời của thầy bói nói: người đàn ông này không tự nhiên mà chết, có thể là anh ta bị giết. Nguyên nhân chưa chắc đã là vì tiền, mà có thể vì một yếu tố nào đó khác. Ví dụ như thấy bất bình giữa đường mà xen vào. Ây, nói chung mà là có khúc mắc, linh hồn vẫn ở trong trần gian, chưa có siêu thoát được. Bây giờ không phải lúc bi lụy, cô quyết định sẽ điều tra về cái chết của Sửu. Dù chuyện đó rất khó khăn, nhưng cô nhất định phải tìm cho bằng được kẻ đã sát hại người mình yêu. Cô khấn trước mộ của Sửu: anh sống cùng Thác Thiên thì phù hộ cho em tìm ra người hại anh. Nếu em không thể tìm ra kẻ đó, em nhất định sẽ không kết hôn. Vừa dứt lời, bà que nhang cháy gần hết trên bát hương của Sửu bỗng bùng lên dữ dội, như thể hiện rằng anh ta đã nghe thấy lời khấn đó. Cô giật mình khi thấy cảnh tượng ấy, liên tục chắp tay van xin trước mộ người yêu. Cô đứng ở nghĩa trang khá lâu, tưởng nhớ lại khoảng thời gian của hai người, rồi ra về trong nước mắt. Cô không hề biết rằng sau khi mình quay đi, bóng của Sửu xuất hiện ở phía sau, dõi theo cô bằng ánh mắt xót xa. Một tháng sau, Tuyết Liên được Tú Bà đưa đến gặp lại một công tử giàu có ở làng Đoài, cách kinh thành vài chục dặm về phía bắc. Gã chính là người đàn ông bị một số kỹ nữ coi thường vì có xuất thân quê mùa, lại vốn si mê Tuyết Liên từ lâu, bây giờ mới có cơ hội chuộc cô ra khỏi chốn lầu xanh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn gã trong số những người mong muốn được cứu vớt cô khỏi nơi này. Gã có ngoại hình tối tăm của một kẻ hèn nhát, với bộ râu kẽm, mắt tì hí, môi mỏng. Có lẽ nguyên nhân là vì gã đeo bám dai dẳng chăng, hay là tài sản của gã có phần nhỉnh hơn những đối thủ khác. Những người không ưa Tuyết Liên lại được phen bàn tán: con nhỏ này nó may mắn thật đó, thằng khố rách áo ôm kia vừa chết là lại có những thằng đàn ông khác lao vào. Tại sao nó lại được những kẻ lắm tiền nhiều của thích thế nhỉ? Thì vì nó xinh đẹp, đàn hay, ca giỏi, chúng ta làm sao bằng được nó. Tao thì thấy á, nó có số sát phù, ai định lấy nó cũng đều gặp họa. Chúng mày cứ chờ mà xem. Không ai biết lại rồi có gặp chuyện gì không, nhưng thỉnh thoảng người ta nhìn thấy một chiếc xe kéo xuất hiện trong con ngõ nơi Tuyết Liên và Sủ gặp nhau lần đầu tiên. Mà phu xe lại là Sủ, người đàn ông đã không còn trên dương gian nữa. Lại không những chuột Tuyết Liên ra khỏi kỷ viện, gã còn tặng quà cho gia đình cô, làm bố mẹ và hai người em dần dần cũng có thiện cảm. Mẹ của cô khuyên nhủ con gái hãy quên Sửu đi, tiến tới với công tử lại, mặc cho cô đã ra sức giải thích. Con tin là anh ấy chết vì nguyên nhân khác, anh ấy đã báo mộng cho con. Cả thầy cúng cho anh ấy cũng nói như vậy. Trời ơi, chuyện mộng mị biết được thế nào mà tin. Cả chuyện tâm linh cũng vậy nữa. Thầy cũng có nói có thể đúng, cũng có thể sai. Con không thể tin hoàn toàn vào lời nói của một người không biết rõ mọi chuyện để hành động mù quáng được. Bố mẹ tuổi đã cao rồi, chỉ muốn nhìn thấy con yên bề gia thất. Vị công tử đó đồng ý lấy con, thì con nên nắm bắt cơ hội đi. Trước đây mẹ thấy thằng Sủ nó cũng yêu con. Mẹ không tỏ ý phản đối vì con đã chịu nhiều sự hy sinh. Nhưng thật tâm mẹ không muốn con lấy nó. Hoàn cảnh của nó như vậy thì sao có thể đem lại cho con một cuộc sống tốt. Bây giờ nó không may mất đi, con hãy lựa chọn cho mình một người đàn ông giàu có. Tuổi thanh xuân của người con gái có thời có thì, nếu lỡ thì sẽ khó tìm được mối lương duyên tốt. Mẹ hy vọng con nghe theo mẹ lần này. Tuyết Liên biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng thật sự cô không đành tâm lãng quên Sửu. Lời mẹ nói không phải không có lý, nhưng cô vẫn thấy vô tình. Trong những người đàn ông đến xin cầu hôn, cô chẳng có tình cảm với bất cứ ai, và nhất là đối với Lại. Cô lại càng cảm thấy ác cảm, dù gã đối xử rất tốt với cô. Một ngày nọ, Tuyết Liên đi thăm mộ Sửu về. Toàn bước vào nhà thì bị một người đàn ông ngăn lại. Anh ta nói: "Cô là Tuyết Liên có phải không? Có người muốn gặp cô. Cô ta đang ở trong tình trạng nguy kịch." "Ai vậy? Mà anh là ai?" "Tôi là ai không quan trọng. Cô mau đi theo tôi. Người đang gặp nguy kịch là Hồng Hoa, là kỹ nữ ở Thiên Thành." Nghe vậy, cô đi vội theo người đàn ông, dù trong lòng vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồng Hoa là một trong những người không ưa gì Tuyết Liên ở kỷ viện, và đã có lần cô ta chơi xấu cô. Cô đi theo người đàn ông mà trong lòng bối rối vô cùng. Bây giờ cô đã được chuột ra khỏi kỷ viện rồi, liệu Hồng Hoa có định gây ra chuyện gì cho cô nữa không? Người đàn ông dẫn Tuyết Liên đến một căn nhà hoang, và từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng hỗn hển của Hồng Hoa. Theo đó là mùi máu lẫn trong không khí, tanh tưởi đến choáng váng đầu óc. Tuyết Liên bước vào và cô kinh hãi trước cảnh tượng Hồng Hoa đang bị thương nặng, nằm trên mặt đất. Vốn là người có lòng từ bi, cô chạy đến hỏi: "Cô bị sao vậy? Cô đến rồi hả? May quá, tôi cứ tưởng mình chết mà không được gặp cô. Ai đã gây ra chuyện này? Tại sao họ lại hại cô ra nông nỗi này chứ?" "Phạm Tuất, bố của Phạm Lại, ông ta chính là người đã giết Sửu, người yêu của cô. Và tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của ông ta, nên bị ông ta sai người đuổi cùng giết tận. May mà người đàn ông này xuất hiện kịp thời, nếu không thì tôi đã chết dưới tay bọn bất lương đó rồi." Tuyết Liên lặng người khi nghe Hồng Hoa nói ra một sự thật động trời. Thảo nào cô không có thiện cảm với Lại, dù gã đối xử rất tốt với cô. Hồng Hoa thở hổn hển, cô nói với cô những lời cuối cùng: Cô đừng lấy loại người như hắn. Cuộc đời cô sẽ đau khổ nếu sống cùng với tên cầm thú đó. Bố con hắn rất độc." Nói rồi Hồng Hoa tắt thở, máu tuôn từ trong miệng thấm ướt tay áo của Tuyết Liên. Người đàn ông thấy vậy thì kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Bản thân cũng không hiểu tại sao Phạm Tuất và hai gã tay say của ông ta lại tỏ ra sợ khi nhìn thấy anh, dù anh ta lúc đó tay đang không tất sắc. Người đàn ông nói: "Bây giờ phải làm gì? Hay là ta đi báo quan?" "Không, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Anh giúp tôi đưa cô ấy về kỷ viện Thiên Thanh đi. Sau đó coi như không biết chuyện gì và mau rời khỏi đây. Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm." Nói xong, cô mở túi vải đưa cho người đàn ông mấy lạng bạc. Người đàn ông tỏ ra áy náy nhưng cũng đành làm theo. Dẫu sao anh ta cũng chỉ là một người bình thường, không muốn mất mạng một cách lãng xẹt. Hai người đưa thi thể của Hồng Hoa về kỷ viện, kể cho Tú Bà một câu chuyện dối trá về cái chết của Hồng Hoa để bà ấy không truy cứu. Tuyết Liên trong lòng bừng bừng lửa hận, quyết tâm giết chết Phú Hậu Tuất để trả thù cho Sửu và Hồng Hoa. Vốn dĩ cô có ác cảm với lại con trai ông ta, linh tính mách bảo cho cô biết đó không phải là người tốt. Hóa ra cô đã đúng. Con nhà Tông không giống lòng cũng giống cánh, nợ máu phải trả bằng máu. Cô nhất định bắt ông ta phải đền mạng cho hai người đã chết. Đám ma của Hồng Hoa được tổ chức nhanh chóng. Thầy cúng cũng nói cái chết của cô ta có điều gì đó uẩn khúc, nhưng không ai bận tâm. Mấy cô gái thân thiết với người đã khuất thì phỏng đoán: "Chắc là cái Hoa còn băn khoăn về mẹ già của nó chứ gì. Khổ thân, nó lúc nào cũng lo lắng cho bà cụ, và bà cụ cũng chỉ có mình nó là con. Bây giờ nó mất đi rồi, ai sẽ lo lắng cho mẹ nó?" Tất nhiên là Tuyết Liên biết điều đó. Sau khi đám ma kết thúc, cô mang một ít bạc đến biếu người mẹ bất hạnh. Cô nói với bà cụ: "Sau này một số người bạn của Hồng Hoa sẽ đến thăm nom bác. Bác đừng quá đau buồn mà ngã bệnh. Như vậy thì con gái bác cũng sẽ không có nhắm mắt được." "Cảm ơn cháu đã đến thăm bác. Sau này cháu cũng sẽ đến đây nữa chứ?" "Cháu..." Cô ngập ngừng trước câu hỏi đó. Đôi mắt gần như mù lòa của bà cụ nhìn thẳng vào cô, khiến cô bối rối. Cô đã quyết định sẽ giết chết lại rồi sau đó tự sát, thì sao có thể đến đây được nữa? "Cháu sẽ không thể đến đây được nữa, vì cháu còn việc phải làm." "Vậy à, bác cảm ơn cháu nha." Rời khỏi căn nhà cũ nát của bà cụ, Tuyết Liên trở về nhà mình, nói với bố mẹ về quyết định của mình và nhờ người báo cho lại biết cô đồng ý lấy gã. Bố mẹ của Tuyết Liên mừng lắm, lại cũng sung sướng và báo cho thân phụ của mình biết. Gã và Phú Hậu Tuất cũng không mảy may nghi ngờ khi cô đồng ý tổ chức đám cưới nhanh như vậy, trong khi mới tuần trước cô còn nói với gã hãy để cho cô thêm thời gian. Gã hối thúc bố mẹ mang trầu cao đến hỏi cưới Tuyết Liên, hài lòng rước cô về nhà của mình. Đêm tân hôn, lại cũng uống ít rượu hơn để mau chóng vào động phòng với cô. Bước vào phòng, thấy Tần Nương đang ngồi trên giường. Tuy đã được che mặt bằng khăn màu đỏ, nhưng dáng vẻ của cô vẫn thật xinh đẹp và thu hút, xứng danh cô kỹ nữ sắc nước hương trời của kỷ viện Thiên Thanh. Lại đến bên người vợ mới, dở chiếc khăn che mặt của cô ra, và gã không kiềm chế được khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của cô. Gã nhanh chóng cởi đồ của vợ mình rồi ân ái cuồng nhiệt. Chỉ một canh giờ sau, xong việc, hắn ta lăn ra và ngủ vì mệt. Lợi dụng lúc đó, cô đã đến phòng ngủ của Phú Hậu Tuất và vợ hắn ta, toàn ra tay ám sát kẻ đã giết hại Sửu và Hồng Hoa. Trên khuôn mặt đang nhắm nghiền của Phú Hậu Tuất, cô đã giơ một con dao nhọn và toàn đâm xuống. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, người gia nhân trung thành mở cửa xông vào. Cô giật mình đánh rơi con dao xuống giường. Người gia nhân quát lớn: "Cô định làm gì ông chủ của tôi?" Người gia nhân chạy đến đánh thức Phú Hậu. Nhìn thấy con dao trên giường, thì vội cầm lên trước khi cô lấy được nó. Ông ta lôi cô ngã xuống đất. Đúng lúc ấy lại xuất hiện. Gã tỉnh lại không nhìn thấy Tuyết Liên nên đi tìm. Tên gia nhân kéo Tuyết Liên đến cho ông chủ của mình rồi hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì thưa ông?" "Còn làm gì nữa, mau bắt trói nó lại." Phú Hộ Tuất bừng tỉnh, nhìn Tuyết Liên bằng ánh mắt lạnh lùng và gằn giọng: "Mày biết hết mọi chuyện rồi." Lại nghe thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại đến phòng của bố?" "Tại sao à? Nó muốn giết bố vì bố đã sát hại thằng Sửu, người yêu của nó. Nó lấy con vì muốn tiếp cận bố thôi. May nhờ thằng Toán phát hiện ra kịp thời. Tôi thấy cô ta đi vào phòng ngủ của ông chủ cho nên đi theo. Không ngờ cô ta lại dám làm chuyện động trời này. Bây giờ phải xử lý cô ta như thế nào đây ạ?" Lại đứng ngẩn người ra. Gã không ngờ mình bị Tuyết Liên lợi dụng, và cũng hoàn toàn không biết chuyện bố mình sai người sát hại Sửu. Tuyết Liên thấy mình bị bắt quả tang thì không che giấu tội lỗi. Cô nhìn Phú Hậu Tuất bằng ánh mắt căm hận, nói giọng thù ghét: "Đúng, ta định giết người để trả thù cho Sửu. Người ta yêu và Hồng Hoa, người đã bị ngươi sát hại vì cô ta biết được tội ác đó. Lẽ ra ta đã làm được điều đó, nhưng không ngờ hắn đã vào kịp và ngăn cản ta." Một cái tát thẳng lên mặt của cô khiến Tuyết Liên choáng váng. Phú Hậu Tuất giang tay đánh Tuyết Liên không chút nhân nhượng. Máu từ miệng cô tuôn ra, ánh mắt cô càng thêm căm phẫn. Cô biết nếu chuyện này bại lộ thì chắc chắn cô phải chết. Nhưng không ngờ mình chưa được trả thù thì đã bị hắn phát hiện. Cô nhìn thẳng vào hai bố con Phú Hậu Tuất, nói không chút sợ hãi: "Các người muốn chém muốn giết thì cứ việc." Thế lực của Phú Hậu Tuất trong làng rất lớn, và thậm chí còn ảnh hưởng sang những nơi lân cận. Cô biết ông ta có thể giết chết mình mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Phú Hậu Tuất sau mấy phút bần thần cũng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Con đàn bà khốn kiếp, dám cả gan mưu hại ta. Ta sẽ cho ngươi đi đoàn tụ với thằng cố rách áo ôm đó." "Bố định làm gì nó?" "Toán, mày hãy đưa ả tiện nhân này ra đằng sau nhà, muốn làm gì tùy ý, sau đó giết nó cho ta. Tốt nhất là đẩy nó xuống giếng để sau này chúng ta có cớ nói là nó vô tình bị ngã xuống dưới đó." Từ đầu đến cuối Lại vẫn đứng im, không dám lên tiếng can ngăn, van xin cho người phụ nữ mà gã yêu. Gã tỏ ra luyến tiếc cô, nhưng Phú Hậu Tuất cương quyết: "Trên đời này vẫn còn nhiều đứa con gái xinh đẹp hơn con tiện nhân này, cả trăm lần. Bố sẽ tìm cho con một người tử tế hơn." Toán vâng một tiếng, rồi lôi Tuyết Liên đi. Lại vẫn nhìn theo, nhưng rồi bị bố gã trừng mắt: "Ta đúng là sai lầm khi cưới nó cho con. Thôi, con đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta còn phải nghĩ cách đối phó nếu mọi người dị nghị về sự mất tích của á kỹ nữ kìa." Lại đứng bần thần, tâm trí gã vẫn còn nhung nhớ đến cô. Phú Hậu Tuất trách con: "Nếu ta bị nó giết thì con còn có thể yêu nó được không? Con nên nhớ, bố mẹ mới là quan trọng. Còn những người khác, con còn rất nhiều lựa chọn." "Sen ơi, vào đây ông báo." Dứt lời, một cô gái xinh đẹp bước vào. Lại ngây ngất nhìn cô ta, quên luôn Tuyết Liên. Phú Hậu Tuất nói: "Đây là Sen, người hầu của Tuyết Liên trong kỷ viện Thiên Thành. Ta đảm bảo với con bé này còn trong trắng, không giống như con kỹ nữ kìa." "Dạ, ngài Phú Hậu nói đúng rồi ạ. Em chỉ làm công việc hầu hạ nên vẫn còn trinh nguyên. Em đã ngưỡng mộ công tử từ lâu rồi ạ." Lúc này Lại như bị Sen mê hoặc, gã nói với bố mình: Cảm ơn bố. Lẽ ra con không nên lấy người đàn bà kia. Sáng mai con sẽ tỉnh dậy sớm, rồi tỏ ra lo lắng khi không thấy ả đâu. Sau đó thì chúng ta sai người làm tìm kiếm, và khi đó ả chỉ còn là một cái xác không hồn ở dưới giếng thôi. Được, cứ làm theo cách của con đi. Phú Hậu Tuất nói rồi đi ngủ tiếp, lại đưa Sen về phòng tân hôn của mình. Ông ta suýt chút nữa đã mất đi mạng sống vì một người đàn bà hạ tiện. Cái chết chính là sự trừng phạt đúng đắn nhất dành cho cô ta. Đêm hôm đó, sau khi ân ái với Sen, lại ngủ một cách thoải mái. Sen hài lòng khi chiếm được tình cảm của hắn ta, hả hê khi diệt trừ được Tuyết Liên. Cô ta vô tình biết hết mọi chuyện và dự định của cô, nên nói cho Phú Hậu Tuất biết, với mong muốn loại trừ được Tuyết Liên để thay thế cô. Thật ra Sen đã căm ghét Tuyết Liên từ lâu rồi, nhưng không nói ra và chờ cơ hội nhổ đi cái gai trong mắt. Sen cũng mong muốn được đổi đời, nên đã xin nghỉ công việc hầu hạ ở kỹ viện và đến nhà của Lại. Đêm nay cô ta đã quyến rũ được Lại nhờ một thứ ngải thơm của một bà thầy lang trong hoàng cung. Sau khi cô giúp bà ấy tìm được thứ thảo dược quý hiếm trên núi và trở thành người của gã, dần dần cô ta sẽ đạt được nhiều thứ mình muốn và giết hết những kẻ ngáng đường. Sáng hôm sau, Lại diễn vở kịch đã được sắp đặt. Gã tỏ ra mình là một người chồng mẫu mực khi thấy vợ chết tức tưởi. Trước mặt bố mẹ của Tuyết Liên thì khóc lóc không ngừng. Không ai nghi ngờ gì gã. Trái lại, mọi người còn tỏ ra thương cảm cho người chồng mất vợ chỉ sau đêm tân hôn. Lại cũng biết, trước khi toán giết chết Tuyết Liên, gã đã giở trò đồi bại với cô, sau đó dùng gạch đập đầu rồi mới xô cô xuống giếng. Bố mẹ của Tuyết Liên không biết rằng, ngay sau khi đám ma kết thúc, Phú Hậu Tuất đã vứt luôn bài vị của cô đi và cấm người làm không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bố mẹ của cô ở tận kinh thành nên không biết sự thật. Và với họ, con gái đã đi lấy chồng thì không còn là người nhà họ nữa, nên cũng không viếng thăm bài vị của cô tại nhà Phú Hậu Tuất. Trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, con trai mới là điều đáng để tự hào. Thế nên số phận đáng thương của cô không còn được bố mẹ cô nhớ đến nữa. Người chết là hết, nhất là con gái đã đi lấy chồng. Sống quê cha, chết làm ma quê chồng. Họ tự nhủ như vậy. Một năm sau, khi xương thịt đã rã ra, mọi ân oán tưởng như đã đi theo người chết sang thế giới bên kia. Nhưng rồi chuyện kỳ dị bất ngờ xảy ra trong gia đình Phú Hậu Tuất, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vốn dĩ ông ta và những người trong gia đình cũng đều làm việc ác, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma xuất hiện trong nhà. Cho đến khi người làng nói rằng có nghe thấy tiếng xe kéo vang lên trong đêm trước cửa nhà ông Phú Hậu. Sen dù dùng mọi thủ đoạn để trở thành thiếu phu nhân, nhưng ông Phú Hậu lại trở mặt, nhất định không chấp nhận một nàng dâu có thân phận thấp kém như vậy. Ông muốn vợ của Lại phải là một tiểu thư, còn Sen thì cả đời này chỉ có thể là tỳ thiếp, có sinh con trai cũng không được thừa nhận. Sen uất ức lắm, nhưng không biết phải làm gì. Cô ta rất muốn giết chết Phú Hậu Tuất để có thể ép buộc Lại làm theo ý mình. Nhưng đó là việc không thể, bởi vì ông ta luôn có toán đi theo bảo vệ. Sen chờ đợi mãi mà chưa có cơ hội, nhưng rồi thần may mắn cũng mỉm cười với cô ta. Hôm ấy không hiểu toán đi đâu mà từ sáng đã không ai thấy mặt. Ông Phú Hậu tỏ ra sốt ruột, vì từ trước đến nay chưa bao giờ toán nghỉ việc mà không nói trước với ông ta. Hai bà vợ ông Phú cũng tỏ ra lo lắng, vì dạo gần đây họ thường xuyên nghe dân làng đồn đại về âm thanh kỳ bí phát ra trong sân nhà. Thậm chí hai bà còn đi xem bói và nhận được lời thầy phán, khiến cho bà hai lo sợ. Sắp tới gia đình bà sẽ gặp hung sự. Khởi đầu là cái chết của một nam tuổi thìn. Bà Hai nhẩm tính lại tuổi của mọi người trong gia đình thì thấy không ai tuổi thìn cả. Ông thầy nói thêm: nam tuổi thìn này cũng không hẳn là người thân thiết ruột thịt, có thể là người làm trong gia đình. Thời điểm bà Hai đi xem bói cách đây 2 tuần, và bà điểm lại tất cả mọi người trong nhà để xem ai có tuổi thìn. Trong nhà có 7 người làm, 3 nam 4 nữ, và không ai tuổi thìn cả. Toán bản thân gã không biết chính xác mình tuổi gì, vì vốn là trẻ mồ côi, được phú hộ tuất mang về nuôi từ nhỏ. Gã thường hay nghe mọi người nói gã tuổi Tỵ, thế nên gã cũng đinh ninh như vậy. Nhất là khi bà chủ hỏi thì gã cũng không nghĩ có chuyện gì quan trọng nên nói rằng mình tuổi Tỵ. Bà Hai lúc đó thở vào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng lời thầy bói nói là sai, thế nên cũng không kể lại cho ai nghe chuyện mình đã đi xem bói. Bây giờ Thịnh mất tích đột ngột, bà Hai mới nhớ ra lời thầy. Lúc này liền kể cho bà cả nghe, và cả hai lập tức bổ đi tìm Toán cùng với những người làm khác. Thế nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy gã, và cho rằng gã có thể đã gặp chuyện bất trắc rồi. Người làm trong nhà phú hộ ai không biết tội ác gã đã gây ra với cô kỹ nữ đáng thương, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng Toán có chết thì ông Phú và người thân cũng đâu có sao, cùng lắm chỉ mất đi một tay sai trung thành thôi mà. Ông Phú thấy Toán mất tích thì cũng không tỏ ra đau xót, vì gã cũng chỉ là người ngoài. Nhưng ông ta lo lắng về những lời thầy phán khi bà Hai đi xem bói. Nếu tuổi của Toán là tuổi thìn thì chẳng phải lời thầy bói đã đúng sự thật hay sao? Ông ta không thể ngồi im chờ chết được, thế nên liền bảo bà Hai mời thầy đến cúng giải hạn. Bà Hai đi ngay, và không ngờ đó là lần cuối bà được nói chuyện với chồng. Sen thấy Toán đã chết thì mừng lắm. Đây chính là thời cơ để cô ta hạ sát ông Phú. Chính cô ta đã hại Toán bằng cách trộn thuốc mê vào cơm rồi cho gã ăn, sau đó bê xác vứt xuống một con suối. Bây giờ cô ta rình lúc người làm pha trà cho ông Phú thì gây sao lãng, rồi cho thuốc độc vào cốc trà, sau đó trở về phòng như thể không có chuyện gì. Thứ thuốc sen cho vào khiến người uống chết một cách đột ngột như bị đột quỵ, thế nên không ai nghi ngờ gì về chuyện trà bị bỏ độc. Quả nhiên Phú Hậu Tuất sau khi uống xong ly trà thì ngã lăn ra đất, ngất liệm đi, mặt mày tái mét, giãy giụa rồi tắt thở. Người hầu sau khi bưng trà cho ông ta thì lui ra ngay, nên không biết ông chủ gặp chuyện. Chỉ đến khi bà Hai trở về, thấy chồng mình đã chết từ khi nào, bà gào khóc lên ai oán, thì mọi người mới biết chuyện. Bà đến chỗ thầy bói xin thầy giúp gia đình giải hạn, nhưng thầy từ chối và nói thêm rằng: nam tuổi thìn chắc chắn là chết rồi, ta không xem sai bao giờ. Từ bây giờ gia đình bà sẽ gặp nhiều tai ương, và chúng ập đến bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Bà nên chuẩn bị tinh thần đi. Sau đó thầy bói khoát tay đuổi bà ra, mặc cho bà năn nỉ, nhưng ông nhất định không giúp. Ông nghiêm giọng: tất cả những quả này là do nhân mà gia đình bà gieo xuống. Ai có thể giúp được, ai gây ra nghiệp thì người đó phải trả. Nếu phúc lớn thì ắt sẽ qua khỏi, còn không thì phải trả bằng tánh mạng. Ông Phú Hộ được vợ con tổ chức đám ma rất lớn, họ hàng và những người dân làng đến xem rất đông. Nhưng không mấy ai tỏ ra thương xót, vì khi còn sống Phú Hộ đối xử với bọn họ không tốt. Ông ta cho họ vay tiền với lãi cắt cổ, cho thuê đất trong thời gian ngắn, nhưng lại đòi chi phí rất cao, khiến cho cuộc sống của họ vốn dĩ đã khó khăn lại càng bế tắc hơn. Họ cũng không biết khi lại thay bố điều hành mọi việc thì gã sẽ đối nhân xử thế ra sao. Những người dân thấp cổ bé họng, không dám nói thẳng, chỉ bóng gió xa gần. Từ sau khi Phú Hậu Tuất qua đời, mọi việc trong gia đình đến tay lại. Gã đã thuê một đội gồm 5-7 gã đàn ông hung tợn để đàn áp những con nợ và người làm thuê nếu họ tỏ ý chống đối. Dân làng khổ sở vô cùng trước những chiêu trò mà lại đặt ra, nhưng cũng không biết kêu ai, vì quan lại ở đó cũng nhận tiền hối lộ của hắn để bào che cho những tội ác đã gây ra. Lại cứng đầu hơn bố, nhất là bây giờ không có ai khuyên nhủ được gã. Vốn dĩ Phú Hộ Tuất có 3 người vợ, bà cả mẹ của Lại là người đầu tiên, nhưng bà ta đã mất khi Lại lên 10. Thế nên gã đâu có nể nang gì 2 người vợ kia của bố. Bà Hai vốn là người tính tâm, lại sợ phải sự trừng phạt của người âm, nên sau 49 ngày của chồng, bà ta đã trở về nhà bố mẹ, coi như không liên quan gì đến Lại và những chuyện gã làm. Bà Ba tuy có phần sợ hãi sau khi chồng chết, thế nhưng lại không trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì bố đẻ của bà ta là một người đàn ông gia trưởng, con gái đã đi lấy chồng thì không được trở về nhà nữa, dù chồng chết thì cũng phải ở lại nhà chồng cho đến khi chết thì thôi. Với lại gia cảnh của bà Ba cũng không khá giả như bà Hai, nên bà ta lại càng không thể trở về nhà. Dẫu sao nhà cửa của Phú Hộ vẫn rất rộng rãi, ông ta để lại tương đối rất nhiều tiền và trang sức, thế nên bà ta phải bám trụ lại nhà chồng dù Lại không thích điều này. Hơn nữa bà ta cũng có một cô con gái 3 tuổi, thế nên chắc mẩm rằng Lại sẽ không làm gì mình. Thậm chí bà Ba còn tự tin rằng chỉ một thời gian nữa Lại sẽ gặp báo ứng giống bố và Toán, khi đó gia sản của ông chắc chắn thuộc về mẹ con bà ta. Suy tính như vậy là rất ổn, nhưng rồi bà ta chú ý đến Sen. Đứa con gái đó cũng không phải một người dễ đối phó, có lẽ phải tìm cách gì đó để đuổi con Sen ra khỏi nhà trước khi con bé mang thai, nếu không thì cuộc sống của mẹ con bà sẽ càng trở nên khó khăn. Một ngày nọ, Lại trở về nhà lúc tối muộn, muốn tìm Sen nhưng không thấy cô ta đâu. Gã đi khắp nhà, vừa đi vừa gọi, nhưng không thấy cô ta trả lời. Người làm thấy vậy thì nói: "Cô Sen đi ra ngoài lúc chiều rồi thưa ông chủ, em hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy không nói." "Vậy sao? Khi đi Sen có mang theo đồ gì không?" "Dạ cô ấy chỉ cầm theo chiếc túi gấm nhỏ thôi ạ." "Như vậy thì không phải là đi xa." Bỗng có tiếng khóc của bé Sương, em gái Lại, vang lên, khiến gã giật mình. Con bé 3 tuổi này không mấy khi khóc, chẳng hiểu nó gặp chuyện gì. Gã nhíu mày lắng nghe một lúc rồi bỏ vào phòng, không quan tâm đến đứa em gái đáng thương của mình. Gã cũng không mảy may nhận ra một điều: bà Ba không có ở nhà nên đứa nhỏ nó mới khóc như vậy. Ông Phú Hộ khi còn sống rất yêu thương cô bé Sương, bây giờ ông ấy mất, mẹ nó cũng đi đâu không rõ, nên chẳng ai trong nhà dỗ dành được nó cả. Tiếng khóc của con bé vang lên một lúc rồi cũng tắt lịm. Một người làm sao đó dỗ dành thì cũng giúp con bé nín được. Thật ra con bé đã nhìn thấy ông Phú hiện ra mỉm cười đứng ngay sau lưng người làm nên mới nín khóc. Chẳng ai biết rằng bà Ba và Sen đã cùng gặp chuyện. Đêm hôm đó Lại nằm mơ thấy Sen trở về và nằm bên cạnh mình. Nhưng khi quàng tay ôm lấy cô ta thì gã giật mình thu tay lại. Gã vừa chạm vào một thứ gì đó ương ướt, nhớp nháp, và bộ dạng của Sen trông thật đáng sợ. Cô ta toàn thân ướt đẫm, trên cơ thể có mấy chỗ còn dính cả rêu, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Chưa hết, từ trong miệng Sen phát ra tiếng ọng ọc. Một con cá trê chui ra, dãy đành đạch trước mắt Lại. Lại hét lên một tiếng kinh hãi. Sen mở mắt trừng trừng, nói với Lại bằng giọng uất hận: "Tất cả là do anh, nên tôi mới gây ra tội ác." "Không, không, tôi không làm gì cả, cô cút đi." Gã vùng dậy toan bỏ chạy, nhưng lập tức bị ai đó chặn lại. Đó là Toán với Tuyết Liên, cùng Sửu và Hồng Hoa. Ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Gã thảng thốt kêu lên: "Toán, Người đã gặp chuyện gì vậy? Bao lâu nay người đã đi đâu? Ta không còn sống nữa, tất cả cũng là do bố con ngươi. Bộ dạng của Toán nhìn rất giống Sen, cũng ướt nhẹp và dính đầy rêu. Chẳng lẽ... Thế nhưng lại không kịp nghĩ được thêm điều gì nữa. Gã bị những linh hồn tiến đến giữ chặt rồi bóp cổ. Bên tai là những câu nói: trả mạng cho chúng ta, người sẽ phải chết. Lại cứ thế nằm vùng vẫy, mồ hôi túa ra ướt đẫm hết cả thân thể. Gã tưởng như mình đã chết trong mơ, cho đến khi bị tiếng mở cửa đánh thức. Một người làm chạy thẳng vào phòng hắn, sau khi gõ cửa mà hắn không nghe thì liền lay gọi chủ. Ông ơi, có chuyện rồi, có một người dân làng vừa tìm thấy thi thể của Toán và cô Sen. Ông mau ra ngoài đi. Lúc này gã mới tỉnh táo, vội vơ lấy chiếc áo treo ở đầu giường mặc vào đi ra ngoài. Bên tai gã bỗng nghe tiếng xe kéo chuyển động từ bên ngoài vọng vào, nhưng cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Người làm dẫn gã ra sân trước, nơi hai thi thể được xếp bằng ngay ngắn gọn gàng. Mùi xác chết tỏa ra khiến Lại và những người có mặt ở đó nhăn nhó. Gã nhìn người đàn ông có dáng vẻ của một dân chài đã phát hiện ra thi thể của Sen và Toán. Gã hỏi bằng giọng trịch thượng: người đã tìm thấy họ ở đâu? Dạ, tôi tìm thấy họ khi đánh cá ở suối cách đây 20 dặm. Con suối đó chưa được nhiều người biết đến vì nó bị một khu rừng nhỏ che lấp. Tôi thả câu như mọi khi, thấy nặng nặng thì kéo lên. Trong đầu thì chỉ nghĩ rằng có con cá nào đó nó nặng hơn bình thường, nó mắc câu. Không ngờ là xác của người đàn ông này. Tôi cũng không lạ gì với những chuyện như vậy. Lẽ ra tôi nên trở về thì lại tiếp tục câu. Sau khi thả câu lần hai, tôi câu được xác của cô ấy. Khuôn mặt của người phụ nữ dù còn nguyên vẹn, nhưng tôi không biết đó là ai. Còn người đàn ông thì tôi biết, bởi đã có lần anh ta đi cùng ông Phú Hậu Tuất đến chỗ tôi đặt hàng một số lượng cá. Lại nhìn người đàn ông một lượt, gã cố giấu đi sự sợ hãi rằng anh ta nhìn có nét giống Sửu. Gã vén tấm vải đang che hai cái xác để nhìn mặt người đã chết. Nhưng mới nhìn 3 giây thì đậy lại ngay. Ngoài mùi xú uế bốc ra thì bộ dạng của họ thật đáng sợ. Toàn thân bị cá rỉa nham nhở, chỉ mỗi khuôn mặt là nguyên vẹn. Một người làm hỏi lại: bây giờ làm gì thưa ông? Còn làm gì nữa, tổ chức đám ma cho họ đi. Trong đầu gã ngập tràn những câu hỏi về nguyên nhân hai người này chết, nhưng không tìm ra được câu trả lời. Gã hào phóng thưởng cho người đã tìm ra thi thể của Sen và Toán một ít bạc. Gã hỏi thêm: đây không phải là lần đầu người đi đến đó cầu cá, tại sao đến hôm nay người mới phát hiện ra họ? Ông đang nghi ngờ tôi sao? Đúng là tôi đến đó câu cá nhiều lần, nhưng mà cũng có người khác đến đó. Tôi không hiểu tại sao họ lại mắc vào lưới câu của tôi. Bản chất của tôi từ xưa đến nay không bao giờ làm hại người khác, trái lại còn muốn giúp đỡ mọi người, dù họ còn sống hay là đã chết. Nếu tôi là kẻ giết người thì đã không đưa họ trở về đây. Ta không có ý đó, ta chỉ hỏi vậy thôi. Bình thường ngươi đi đến đó bằng phương tiện gì? Dạ, tôi cưỡi ngựa. Chỗ đó địa hình hiểm trở, nếu như mà không cẩn thận rất dễ bỏ mạng. Ngoài ngựa ra còn cách nào để đi lên đó không? Không ạ, trừ khi là đi bộ nếu như ở gần. Lại suy nghĩ về những lời người đàn ông này nói, Toán thì có thể cưỡi ngựa, nhưng còn Sen, cô ta chẳng lẽ cũng cưỡi ngựa tới đó để câu cá rồi không may gặp tai nạn và chết? Có lẽ phải mời thầy cúng đến để làm lễ rồi hỏi cho ra lẽ mới được. Chứ bây giờ gã cũng không biết phải làm gì ngoài việc nhờ đến sự trợ giúp của tâm linh. Trước mắt Lại là một bàn đầy những đồ cúng và ông thầy đang làm lễ. Cùng một lúc phải cúng cho hai thi thể nên mất thời gian hơn bình thường, phải đến chiều tối buổi lễ mới xong. Gã hỏi thầy cúng xem có cách nào để biết được nguyên nhân Sen và Toán chết không, thì ông thầy trả lời: có, nhưng trước hết là có người trong gia đình muốn nói chuyện với con đó. Ai thế ạ? Tổ tiên của con sao? Có vẻ không phải như vậy. Một phong nam cũng mới mất không lâu. Nếu con muốn gặp thì để ta gọi hồn người đó lên. Thế thì là bố của gã. Không hiểu ông cụ muốn nói gì. Tuy không có tình cảm gì với hai người vợ của bố, nhưng gã lại rất yêu thương bố, thế nên đồng ý ngay. Những tiếng lắc chuông vang lên, làn khói từ những que nhang đang tỏa ra khiến mắt lại cay xè. Người đệ tử của thầy cúng rung lắc không ngừng, rồi ngồi yên lặng, mắt đang nhắm rồi mở ra. Người đệ tử ngồi im lặng, nhìn gã từ đầu đến chân rồi nói: đúng là con trai của ta. Ta muốn nói với con một chuyện. Bố chết vì có người hại, chứ không phải do tuổi cao. Ai đã làm chuyện đó? Con sẽ giết hắn để trả thù cho bố. Không cần, vì kẻ đó cũng chết rồi. Nhưng bố muốn cảnh báo cho con biết một chuyện. Chúng ta đã làm nhiều việc xấu trước đây nhờ phúc đức tổ tiên để lại, nên chưa phải trả giá cho những việc đó. Còn bây giờ chúng ta lại giết người, thế nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Lại biết bố mình đang nói đến Sửu và Tuyết Liên, nhưng gã cứng đầu không chịu nhận lỗi. Người đệ tử của thầy cúng vẫn nói: bố chết vì bị người hại, nhưng đó cũng là do quá xấu bố gieo xuống. Con cũng không tránh được số phận đâu. Hãy cẩn thận. Nói đến đó, toàn thân người đệ tử rung lắc, lại vội hỏi: Sen đã sát hại bố, thế thì Toán đã chết như thế nào? Cậu ta bị Sen cho ăn cơm trộn thuốc mê, sau đó đưa đến con suối và đẩy xuống. Nói rồi, người đệ tử ngã lăn ra đất. Thầy bói rung chuông để tiễn đưa linh hồn của Phú Hậu Tuất về cõi âm và đánh thức người đệ tử của mình. Lại cảm thấy uất hận vì nuôi ông tay áo, nên đã sai người đem vứt thi thể của Sen xuống sông, chỉ chôn cất Toán mà thôi. Cũng từ đó, người làm trong nhà thường xuyên nhìn thấy Sen trở về, đi lại trong nhà với bộ dạng đáng sợ. Dần dần những người yếu bóng vía xin nghỉ, chỉ còn lại hai người cứng cỏi bám trụ lại vì mức lương gã trả cho họ cao hơn những nơi khác. Tiếng xấu đồn xa, dân làng ai cũng biết nhà Phú Hậu Tuất có ma, nên không dám lai vãng đến nữa. Căn nhà bề thế trở nên lạnh lẽo tiêu điều, chỉ còn gã, cô em gái 3 tuổi và hai người làm. Đến lúc này, gã mới tỏ ra yêu thương đứa em cùng bố khác mẹ của mình. Gã cũng đặt ra câu hỏi về sự mất tích của bà ba và sai người đi tìm, nhưng không tìm được. Hàng đêm lại bị ám ảnh bởi tiếng xe kéo, và Sen lúc nào trong giấc ngủ cũng xuất hiện bên cạnh gã với bộ dạng đáng sợ, toàn thân ướt nhẹp, da thịt nhão nhoét vì bị cá rỉa, xương trắng lộ cả ra ngoài. Chỉ trong một tuần, tinh thần của lại đã xuống dốc hẳn. Gã bơ phờ hốc hác thấy rõ, không thiết ăn uống, công việc cũng bị bỏ bê. Dần dà tài sản của bố để lại cũng bị thất thoát. Một đêm nọ, lại nghe thấy bên tai tiếng nói ngọt ngào của Tuyết Liên. Và rồi, như mất hết lý trí, gã bất thẫn thờ theo bóng hình của cô xuất hiện trước mặt. Gã phải thừa nhận rằng, dù trong cuộc đời đã từng qua lại với rất nhiều người, nhưng Tuyết Liên vẫn là cô gái để lại trong lòng gã nhiều cảm xúc nhất, đến nỗi gã bất chấp lấy làm vợ dù cô là kỹ nữ. Trong đêm tối, lại đi thẳng ra ngoài cửa, nơi có một chiếc xe kéo đợi sẵn. Gã bước lên xe, không hề nghe tiếng gọi của bà ba. Dừng lại đi con. Thế nhưng chiếc xe kéo bắt đầu chuyển động. Người phụ xe chính là Sửu. Sửu kéo xe đưa lại đến con suối mà mình đã đưa Toán đến trước đó, rồi kết thúc mạng sống của gã tại đó. Bà ba chạy theo chiếc xe kéo ma nhưng không kịp, đành bất lực trở về với đứa con gái nhỏ của mình. Bà đã suýt chết vì bị Sen dụ đến một vách núi để xô xuống. Nhưng may mắn sau đó được một người đàn ông cứu giúp. Bà bị thương nặng, tưởng như mất mạng, nhưng nhờ phúc của tổ tiên nên dần dần hồi phục để trở về bên con gái. Một tuần sau, bà nghe tin người ta tìm được xác của gã. Bà cũng nhận về rồi tổ chức tang lễ trọng thể cho gã. Sau đó đưa con gái rời khỏi căn nhà Phú Hậu Tuất đến nơi khác sinh sống để quên đi những bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời mình. Cũng từ đó, không còn ai nghe thấy tiếng xe kéo phát ra từ nhà Phú Hậu Tuất nữa. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Chiếc xe kéo ma, tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.